Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, Lạc Phi đồng học thật lợi hại. Được, ở ban trưởng nhìn soi mói, Nam Cung lão sư cùng toàn bộ đồng học nhìn soi mói. Lạc Phi đáp ứng, từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi tới, không có đã từng khiếp đảm cùng ngượng ngùng. Không có đã từng tự ti cùng luống cuống. Một mặt bình tĩnh, Nam Cung Vũ Phỉ trong ánh mắt lộ ra một vệt kinh ngạc cùng kinh ngạc. Còn có một tia thật không thể tin. Dường như thiếu niên này đã biến thành người khác. Mặt vẫn là gương mặt kia, nhưng xem ra tựa hồ dễ nhìn rất nhiều. Thân cao tựa hồ cao lớn hơn một chút. Khí chất tựa hồ cũng trở nên có chút làm nàng khó có thể nắm lấy. Đương nhiên, nhất làm nàng cảm thấy kinh ngạc là thiếu niên này một mặt bình tĩnh cùng tự nhiên, không có khiếp đảm chút nào. Hắn thật sẽ đàn piano. Thế nhưng là lúc trước, vì sao ngay cả ngay đến chạm vào cũng không dám đâu. Nam Cung Vũ Phỉ ngẩn người, gặp thiếu niên này đã đứng ở trước mặt mình, gặp toàn bộ đồng học ánh mắt đã nhìn lại, nàng chỉ có thể nhìn thiếu niên ở trước mắt, mặt mỉm cười, lại lặp lại một câu. Lạc Phi đồng học, người xác định, muốn cùng ta cùng một chỗ hợp tấu sao? Không đợi thiếu niên này trả lời, ban trưởng Mộ Thiên Tuyết đột nhiên lần nữa mở miệng nói. Nam Cung lão sư, xin bắt đầu đi. Đồng Nhan Nhan dẫn đầu vỗ tay. Tống Kỳ Kỳ kịp phản ứng, cũng liền bận bịu vỗ tay. Sau đó chừng lấy Tần Phỉ cùng Phương Tư Đồng, một bộ uy hiếp bộ dáng. Hai nữ sinh đành phải cũng vỗ tay lên. Làm Mộ Thiên Tuyết tiếng vỗ tay vang lên, cùng ánh mắt ở toàn lớp dò xét lúc, toàn lớp lập tức đều vang lên tiếng vỗ tay. Lạc Phi đồng học, mời ngồi. Nam Cung Vũ Phỉ mặt mũi tràn đầy mỉm cười, ngữ khí ôn nhu nói. Lạc Phi chính đang do dự lúc, Mộ Thiên Tuyết đột nhiên xách chính mình ghế, đi tới, cùng lúc trước cái kia ghế thả ở cùng nhau. Nói, lão sư, Lạc Phi, các ngươi cùng một chỗ ngồi đi. Đứng đấy đàn tấu độ khó khăn sẽ cao một chút, cho nên Lạc Phi do dự. Lão sư là trưởng bối, hắn ngồi đấy không tốt lắm, nhưng nếu như hắn yêu cầu đứng đấy, vậy chính là có chút vô lễ cùng kiêu ngạo, cho nên hắn khó xử. Mà Mộ Thiên Tuyết tựa hồ nhìn ra hắn khó xử, cho nên lập tức đem chính mình ghế đưa đi lên. Nàng đứng ở bên cạnh, Lạc Phi nhìn nàng một cái, lại đối bên cạnh lão sư có chút cúi đầu nói. Lão sư, ngài ngồi trước. Nam Cung Vũ Phỉ mỉm cười nói. Lạc Phi đồng học, người trái vẫn là phải? Lão sư, để Lạc Phi phải đi. Mộ Thiên Tuyết mở miệng lần nữa. Lạc Phi nhịn không được lại nhìn nàng một cái. Trong trí nhớ, chính mình lúc trước tới lúc, vị này Nam Cung lão sư cầm lấy tay của hắn, liền chuẩn bị đi ấn bên phải phím đàn. Lúc ấy lão sư tựa hồ là muốn mang lấy hắn ấn mấy cái âm tiết đi ra. Không nghĩ tới, ban trưởng lại còn nhớ đến. Trong lòng hắn đột nhiên chảy qua một dòng nước ấm, như ánh mặt trời ngoài cửa sổ đồng dạng nhu hòa. Được, Nam Cung Mỹ Kiêu ở bên trái trên ghế ngồi xuống. Lạc Phi cũng theo nàng ngồi xuống. Cần cầm phổ sao? Nam Cung Vũ Phỉ nhìn về phía bên cạnh thiếu niên. Trong chớp nhoáng này, nàng cảm thấy trước đó chính mình khả năng nhìn lầm cái gì. Thiếu niên này hiển nhiên là thật sẽ đàn piano. Không cần, Lạc Phi tay phải đặt ở trên phím đàn. Đông, nhấn cái thứ nhất thanh âm. Lập tức, trước gảy mấy cái thanh âm. Cũng không phải là hắn không tôn trọng lão sư, mà chính là hắn muốn đánh tiêu tan vị này Nam Cung lão sư lo lắng. Để cho nàng dựa theo bình thường tốc độ đến đánh là có thể. Làm hắn cái kia ngón tay thon dài, như nước chảy ở trên bàn phím múa, thuần thục tấu lên một đoạn bà âm lúc, Nam Cung Vũ Phỉ rốt cục xác định, nàng lúc trước hoàn toàn chính xác nhìn lầm, thiếu niên này sẽ đàn piano, hơn nữa thoạt nhìn thủ pháp rất không tệ, vậy thì bắt đầu đi. Nam Cung Vũ Phỉ yên lòng, mang mong đợi tâm tư, nhấn tiết tấu, đông, đông đông đông, thép tiếng đàn vang lên. Hai người, một đôi tay, bắt đầu ở sạch sẽ bảng đen trên bàn phím múa. Ngay từ đầu Nam Cung Vũ Phỉ còn cố ý thả chậm tiết tấu, sợ thiếu niên này theo không kịp. Nhưng theo hai cái tiểu tiết xuống tới, nàng đột nhiên phát hiện thiếu niên này đàn piano tạo nghệ. Tựa hồ thật không đơn giản. Lập tức dựa theo bình thường tiết tấu đến trình diễn. Sau đó, hai người ngón tay, dường như tay của một người chỉ, bắt đầu thuần thục mà ăn ý khải bài này Chopin Mazurka. Trong phòng học chỉ có du dương chảy xuôi nhẹ giọng. Toàn lớp tất cả đồng học đều an tĩnh lại. Thần sắc khác nhau mà nhìn xem trên đài cái kia một mặt bình tĩnh. Ngón tay bay múa thiếu niên. Mộ Thiên Tuyết đứng ở bên cạnh. Yên lặng nhìn chăm chú lên đạo thân ảnh kia. Trên mặt lộ ra một vệt liền chính nàng đều không có phát giác được tâm tình. Một khúc thôi. Toàn lớp yên tĩnh. Lập tức, tiếng vỗ tay như sấm động. Liền Nam Cung Vũ Phỉ cũng nhịn không được vỗ tay lên. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nói. Lạc Phi đồng học, lão sư thật không nghĩ tới. Người đàn piano vậy mà lại đánh tốt như vậy. Tống Kỳ Kỳ liều mạng vỗ tay. Tay đều chụp đỏ lên. Mặt mũi tràn đầy tự hào cùng kích động. Phảng phất là chính nàng ở phía trên biểu diễn một dạng. Còn rất hả hê cho Phương Tư Đồng cùng Tần Phỉ một cái phách lối ánh mắt. Ý tứ phảng phất tại nói. Thấy không, ta tuyển người. Sẽ kém sao? Phương Tư Đồng trung thành mà cho nàng thụ cái ngón cái. Tần Phỉ thì cho nàng một cái liếc mắt. Những bạn học khác thì là thần sắc khác nhau. Nguyên lai Lạc Phi đồng học piano đàn tốt như vậy. Thật không nghĩ tới. Ban đầu là bởi vì hướng nội. Không có ý tứ đánh sao. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Lạc Phi đứng người lên. Chuẩn bị xuống đi. Nam Cung Vũ Phỉ lập tức đi theo đến. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói. Lạc Phi đồng học, lão sư có thể thỉnh cầu ngươi lại nhiều đánh mấy cái đầu sao? Từ vừa mới thủ pháp đến xem, ngươi đánh cái này thủ khúc thành thạo, cần phải còn có điều giữ lại a. Có thể một mình trình diễn mấy cái thủ khúc, cho lão sư cùng toàn bộ đồng học nghe một chút sao? Lời này vừa nói ra, Tống Kỳ Kỳ lập tức trước hết phụ họa nói. Lạc Phi đồng học, mời tiếp tục, ta muốn. Ta còn muốn, rất nhiều đồng học quay đầu, ánh mắt cổ quái nhìn lấy nàng. Phương Tư Đồng cũng ánh mắt sáng rực mở miệng nói. Lạc Phi đồng học, đã ngươi hội đàm, vậy liền một mình cho chúng ta trình diễn mấy cái đầu đi. Ta kỹ thuật kém như vậy, vừa mới đều trình diễn nữa nha. Những bạn học khác cũng đều lập tức phụ họa cổ vũ lên. Một bên Mộ Thiên Tuyết cũng mở miệng nói. Lạc Phi, ngồi xuống. Tiếp tục nha, Lạc Phi nhìn nàng một cái, phát hiện nàng cố ý có chút giơ lên một chút chân. Ô vuông váy ngắn bỗng nhúc nhích, lộ ra một vệt trắng nõn, phảng phất tại nói, đánh, ban thưởng ngươi nhìn chân nha, thịnh tình không thể chối từ. Đương nhiên, không phải là vì nhìn chân, Lạc Phi lại lần nữa ngồi xuống, Nam Cung Vũ Phỉ mặt mũi tràn đầy mong đợi nói, Lạc Phi đồng học tùy tiện đánh. Chỉ cần biết từ khúc, đều có thể, trong lớp tiếng ồn ào, lập tức an tĩnh lại, toàn bộ đồng học ánh mắt, đều nhìn về hắn, giống nhau lúc trước cái kia tiết khóa, mọi ánh mắt đều nhìn hắn bị trò mèo một dạng, nhưng lần này, không có chế giễu, chỉ có hiếu kỳ cùng chờ mong. Đông, hắn nhấn phím đàn, một khúc Chopin Nocturne, chậm rãi trong phòng học chảy xuôi, Nam Cung Vũ Phỉ ánh mắt sáng lên. Nhìn lấy hắn tùy tiện múa ra tay chỉ, trên mặt dần dần lộ ra một vệt kinh diễm chi sắc. Quả nhiên, vừa mới hắn có giữ lại, đàn này kỹ, dường như hồ so với nàng còn tốt hơn. Du dương dễ nghe tiếng đàn dương cầm, như đêm tối thanh tuyền đồng dạng, đinh đông trong phòng học chảy xuôi, chảy vào trong lòng của mỗi người. Thật tốt nghe, giờ phút này. Trái tim tất cả mọi người bên trong đều bị thiếu niên này trình diễn chinh phục. Mà làm ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm trên đài thiếu niên. Trong tai nghe lấy dễ nghe nhẹ giọng lúc. Không biết có phải hay không là ảo giác. Thiếu niên kia vậy mà trên thân. Vậy mà tràn đầy một loại làm cho người tim đập thình thịch mị lực. Càng xem càng không rời mắt nổi con ngươi. Ta nguyên lai là mắt bị mù sao. Đẹp mắt như vậy nam sinh. Rất nhiều nữ sinh gương mặt nhiễm lên đỏ ửng, trái tim phốc phốc gấp nhảy dựng lên. Một khúc thôi, toàn lớp lặng ngắt như tờ. Lần này, là Nam Cung Vũ Phỉ đi đầu vỗ tay. Sau đó, toàn lớp lần nữa tiếng vỗ tay như sấm động. Lạc Phi vừa muốn đứng lên. Nam Cung Vũ Phỉ lập tức mỉm cười nói. Lạc Phi đồng học, cái này hai tiết khóa thời gian. Lão sư đều giao cho ngươi. Mời tiếp tục, Lạc Phi đồng học. Mời tiếp tục, Lạc Phi đồng học. Mời tiếp tục, mời tiếp tục. Toàn bộ đồng học đều đủ tiếng hô to lên. Tống Kỳ Kỳ thanh âm lại xen lẫn ở trong đó. Lộ ra phá lệ bất ngờ. Lạc Phi đồng học, ta muốn, ta muốn, ta còn muốn. Đồng Nhan Nhan thì mặt mũi tràn đầy đỏ ửng. So với ai khác đều kích động. Thanh Tịnh trong mắt to đầy tràn vui vẻ nước mắt. Lạc Phi đồng học rốt cục bị các bạn học tiếp nhận. Lạc Phi đồng học rốt cục ở tất cả các bạn học trước mặt dương mi thổ khí. Về sau sẽ không bao giờ lại có đồng học bởi vì chuyện lần đó mà chế giễu Lạc Phi bạn học đi. Nàng vì Lạc Phi đồng học cảm thấy vui vẻ cùng tự hào. Đông, Lạc Phi chỉ lại phải gõ phím đàn. Lần này, vẫn như cũ là Nocturne. Châu Đồng Nocturne, rõ ràng nhẹ nhàng thông tục tiếng đàn dương cầm. Bắt đầu trong phòng học vang lên. Thanh âm huyên náo, rất nhanh an tĩnh lại. Có lẽ có ít đồng học không cách nào thưởng thức trên một bài Chopin Nocturne. Nhưng cái này một bài Châu Đồng Nocturne vừa ra. Cơ hồ toàn bộ đồng học, trong ánh mắt đều lộ ra kinh diễm chi sắc. Đứng ở một bên Nam Cung Vũ Phỉ. Đầu tiên là sững sờ. Tựa hồ muốn phân biệt ra được là cái gì đầu bài hát. Nhưng nghe mấy cái tiểu tiết về sau, mới phát hiện cái này thủ khúc chính mình căn bản cũng không có nghe qua. Nghe là lưu hành âm nhạc, rất tiêu chuẩn phân tích hợp âm cùng chủ âm, nhưng hoàn toàn chính xác phi thường dễ nghe, mà lại thiếu niên này chỉ pháp, vô cùng thuần thục, từ vừa mới lên một bài Chopin Nocturne bên trong nàng thì đã nhìn ra. Thiếu niên này đàn piano tạo nghệ, rõ ràng phía trên nàng, cái này làm nàng cảm thấy vô cùng giật mình cùng thật không thể tin. Nàng có thể là từ nhỏ liền bắt đầu học đàn piano. Mà lại đại học chuyên tu cũng là âm nhạc, đàn piano tạo nghệ ở lớp học danh lợi trước mao. Không nghĩ tới lại bị thiếu niên này cho so không bằng. Nhất làm nàng cảm thấy xấu hổ chính là, nàng trước đó còn tưởng rằng thiếu niên này căn bản liền sẽ không đàn piano. Chẳng lẽ cái này chính là thiên tài? Nghe dễ nghe tiếng đàn dương cầm, nhìn lấy hắc bạch trên bàn phím cái kia nhẹ nhàng bay múa thon dài ngón tay. Nam Cung Vũ Phỉ trong lòng, nói thầm, một khúc thôi, lần này không đợi Nam Cung Vũ Phỉ cùng Tống Kỳ Kỳ bắt đầu dẫn đạo. Toàn lớp đột nhiên bạo phát ra nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Quá êm tai, từ khúc êm tai, Lạc Phi đồng học đánh cũng dễ nghe. Không nghĩ tới Lạc Phi đồng học lợi hại như vậy, vậy mà có thể đánh dễ nghe như vậy. Trước kia còn tưởng rằng hắn sẽ chỉ đọc sách, cái gì cũng không biết đây. Toàn bộ đồng học một bên vỗ tay, một bên thần sắc khác nhau nghị luận. Tiếp tục, Lạc Phi đồng học mời tiếp tục. Rất nhanh, các bạn học lần nữa cùng kêu lên thúc giục. Lạc Phi thoáng trầm ngâm một chút, nhấn phím đàn. Lần này, hắn đàn tấu Richard Ngày Mùa Thu nói nhỏ. Sau đó, Chopin, Beethoven, Richard, Châu Đồng, từ khúc một bài bắn ra ngoài. Thẳng đến tan học tiếng chuông vang lên lúc, các bạn học cũng còn vẫn như cũ đắm chìm trong mỹ diệu tiếng đàn dương cầm bên trong. Không có quay người trở lại, Lạc Phi đứng lên thân, bên cạnh Nam Cung Vũ Phỉ lần này kịp phản ứng, vội vàng nói, tốt các bạn học, cái này hai tiết khóa, Lạc Phi đồng học cho chúng ta mang đến rất nhiều kinh điển dễ nghe bài hát. Lạc Phi đồng học trình diễn, so lão sư còn muốn đặc sắc. Chúng ta vì hắn vỗ tay. Sau đó, trong phòng học lần nữa tiếng vỗ tay như sấm động. Lạc Phi đi xuống bục giảng, về tới trên chỗ ngồi, cầm lên sách giáo khoa. Bên cạnh Đồng Nhan Nhan mặt mũi tràn đầy vui vẻ nhìn lấy hắn. Còn không tới kịp nói chuyện, trước mặt Tống Kỳ Kỳ thì xoay người, ghé vào lớp của hắn bàn thấp giọng nói. Lạc Phi, ta còn muốn, tối nay đi nhà ta đánh cho ta nghe. Có được hay không? Lạc Phi không để ý tới nàng. Trực tiếp cầm lấy sách giáo khoa đi ra phòng học. Chờ hắn sau khi rời đi. Trong phòng học các bạn học. một bên dọn dẹp sách giáo khoa, một bên nhiệt liệt nghị luận lên. Nguyên lai Lạc Phi đồng học lợi hại như vậy. Hôm nay mới phát hiện, Lạc Phi đồng học rất đẹp a, ngũ quan đặc biệt đẹp đẽ, càng xem càng đẹp mắt loại kia. Khó trách Tống Kỳ Kỳ lại đột nhiên biến thành liếm cẩu đây. Mọi người đều nói nữ lớn 18 biến. Không nghĩ tới Lạc Phi đồng học cũng trở nên nhanh như vậy. Xem ra giống như trước kia không có gì quá lớn khác biệt. Nhưng bây giờ nhìn lấy, hoàn toàn chính xác thật thoải mái. Tốt có mị lực a, các nữ sinh đều đang lặng lẽ nghị luận. Các nam sinh cũng ở nói thầm, hâm mộ ghen ghét. Lạc Phi hạ lầu dạy học, về tới phòng học, đem sách vở cất kỹ về sau. Dưới lầu chờ trong chốc lát, Đồng Nhan Nhan đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, vội vã chạy tới, vội vàng nói xin lỗi nói. Lạc Phi đồng học, thật xin lỗi, ta quá chậm, không có việc gì, là ta quá nhanh, Lạc Phi nói xong. Đột nhiên lại cảm thấy câu nói này đối với nam sinh tới nói, tựa hồ không quá may mắn, lại tăng thêm một câu, là ta đi ra quá nhanh, hả? Làm sao cảm giác tăng thêm câu này càng điềm xấu đây. Đi thôi, đi căn tin ăn cơm. Lạc Phi đi ở phía trước, Đồng Nhan Nhan theo ở phía sau, hưng phấn nói, Lạc Phi đồng học, ngươi vừa vặn lợi hại, toàn bộ đồng học đều bị ngươi kinh hãi đến nữa nha. Ta nhìn thấy liền Nam Cung lão sư đều không chớp mắt nhìn lấy ngươi đây. Na Nhan Nhan đồng học, đâu? Lạc Phi cố ý hỏi một câu. Đồng Nhan Nhan lập tức đỏ mặt, thấp giọng nói, ta cũng nhìn lấy ngươi đây. Hai người tiến vào căn tin. Lạc Phi hỏi, Nhan Nhan đồng học muốn ăn cái gì? Đồng Nhan Nhan nghĩ nghĩ, thực sự nghĩ không ra, chỉ đành phải nói, Lạc Phi đồng học ăn cái gì? Ta thì ăn cái gì đi? Lại là một cái không có chủ kiến nữ sinh. Lạc Phi đành phải đi cửa sổ, tuyển hai phần món ăn, bưng tới, mang theo nàng đi tới trong góc vị trí. Hai người mì đối diện ngồi xuống. Lạc Phi nhìn lấy nàng nói, cho ngươi thêm tài xế nói không? Đồng Nhan Nhan gật đầu nói, nói, gửi nhắn tin nữa nha, còn cho ta mụ mụ gửi nhắn tin. Lạc Phi quan tâm nói, mụ mụ ngươi không có gọi điện thoại mắng ngươi? Không có a, mụ mụ chỉ là lại theo ta cường điệu, trong phòng ăn đồ ăn không sạch sẽ, để cho ta mang ngươi về nhà ăn đây. Đồng Nhan Nhan cười nói. Lạc Phi sững sờ, nói, mụ mụ ngươi không ghét ta sao? Đồng Nhan Nhan cúi đầu, gương mặt bên trên nhiễm lên hai mặt đỏ ửng, thấp giọng nói, mụ mụ nói, đã sự tình đã phát sinh, thì, trước hết quan sát ngươi một đoạn thời gian. Quan sát một đoạn thời gian. Lạc Phi khó hiểu nói, quan sát hết đây. Đồng Nhan Nhan gương mặt sắp vùi vào bộ ngực cao vút bên trong, xấu hổ nói, mụ mụ nói, Lạc Phi đồng học kỳ thực còn có thể, nếu như ta thật, Lạc học trưởng, đúng vào lúc này, giống như là tiểu học sinh một dạng Tô Tiểu Tiểu, đột nhiên mang đồ ăn chạy tới, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói, lần thứ nhất ở trong phòng ăn gặp phải Lạc học trưởng đây. Nàng không khách khí chút nào ngồi ở Lạc Phi bên cạnh, để tay xuống bên trong vừa đánh đồ ăn, lúc này mới nhìn về phía đối diện Đồng Nhan Nhan, sửng sốt một chút, tựa hồ vừa phát hiện nàng. A, một tiếng, nói, Lạc học trưởng, cái này không là lần trước ngươi đưa đến hoạt động phòng cái kia Đồng Nhan cự đáng yêu. Lạc Phi vội vàng nhắc nhở một câu. Tô Tiểu Tiểu lập tức kịp phản ứng, nói, a, là Đồng Nhan cự đáng yêu học tỷ. Người tốt, chúng ta lần trước gặp qua a, học tỷ còn nhớ rõ sao? Đồng Nhan Nhan gương mặt ửng đỏ, xấu hổ cúi đầu, nói, nhớ đến. Nàng kỳ thực biết tên nữ sinh này vừa mới chuẩn bị nói cái gì từ ngữ, cái kia xấu hổ từ ngữ. Lúc trước nàng nghe được người khác sau lưng bên trong nghị luận qua nàng, mới đầu nàng còn không quá lý giải, sau đó đi về nhà trên internet tra, kết quả tra được tốt nhiều giống như nàng bộ ngực thật là lớn xấu hổ hình ảnh. Ô, Khi đó nàng mới biết được, nguyên lai cái thế giới này, không chỉ có nàng một người có loại này xấu hổ buồn rầu, còn có thật nhiều đáng thương nữ sinh, cũng có loại này khổ não cùng thống khổ chứ. Sau đó nàng cũng cảm giác tốt hơn nhiều. Dù sao trên đời này cũng không phải nàng một người lớn lên như thế xấu hổ. Nàng không sai, còn có thật nhiều người như vậy chứ. Hiện tại, nghe được nữ sinh này lại nhắc lên cái từ kia, nàng vẫn như cũ rất thẹn thùng. Bất quá so trước kia tốt hơn nhiều. Mà lại, vừa mới Lạc Phi đồng học vậy mà nói nàng là cự đáng yêu. Nàng lại thẹn thùng, lại vui vẻ. Trong lúc nhất thời, tâm tình rất phức tạp. Nguyên lai ta ở Lạc Phi đồng học trong lòng là cự đáng yêu đây. Đồng đại tiểu thư gương mặt nóng hổi, ngọt ngào nghĩ đến. Tô Tiểu Tiểu mở to tròn căng ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Một hồi nhìn nàng một cái kia kiều nộn đáng yêu đỏ bừng gương mặt. Một hồi nhìn nàng một cái phía dưới thật là đồ sộ bộ ngực. Nhịn không được nuốt một chút ngụm nước thở dài. Cự đáng yêu học tỷ, quả nhiên siêu cấp đáng yêu mê người đâu. Lạc Phi vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói, Tiểu Tiểu học muội, qua bên kia ăn. Tô Tiểu Tiểu sững sờ, quay đầu nhìn hắn nói, vì cái gì? Lạc học trưởng không thể trọng sắc khinh hữu nha. Không phải vậy ta vụng trộm nói cho đội trưởng, nói ngươi không thành thật, ở bên ngoài ăn vụng, còn chuyên môn trộm bộ ngực lớn đâu. Hừ, Lạc Phi im lặng, đành phải nhìn về phía đối diện xấu hổ sắp rúi đầu vào dưới mặt bàn thiếu nữ nói. Nhan Nhan, đừng để ý tới nàng. Ăn cơm, Nhan Nhan, tốt thân mật a. Tô Tiểu Tiểu âm dương quái khí nói. Làm sao không nghe thấy Lạc học trưởng gọi ta Tiểu Tiểu, gọi đội trưởng Tuyết Tuyết đâu. Lạc Phi lười nhác lại để ý đến nàng, cúi đầu ăn cơm. Đồng Nhan Nhan tự hồ có chút thích ứng cái này tiểu học muội tính cách, liền vội cúi đầu xấu hổ đang ăn cơm. Tô Tiểu Tiểu nhìn hai người liếc một chút, cũng cầm lấy đũa ăn cơm, trong miệng vẫn là không dừng được. Lạc học trưởng, đội trưởng vì ngươi bỏ ra tốt nhiều. Buổi sáng vì ngươi đắc tội phân bộ vị kia Chu phó bộ trưởng, còn kém chút cùng những người kia đánh nhau. Ngươi muốn tự giải quyết cho tốt, không thể cặn bã đội trưởng nha. Lạc Phi dừng một chút, nhìn về phía nàng nói, ngươi biết những người kia đi nơi nào sao? Tô Tiểu Tiểu lắc đầu, ăn vài miếng cơm, đột nhiên lại nói, Lạc học trưởng, bất quá tại cái kia nữ nhân xấu cùng đội trưởng cãi lộn thời điểm, có một cái mập mạp ra hỏa rất phách lối mắng đội trưởng. Nói biết đội trưởng cùng Lạc học trưởng nhà của ngươi ở nơi nào. Uy hiếp đội trưởng nói muốn đi trong nhà các ngươi. Đội trưởng rất bá khí nói, cái kia liền đi đi, ta tiễn chờ ngươi. Người kia xuất ra một thanh búa, còn muốn làm trận cùng ban trưởng động thủ đâu. Bị cái kia nữ nhân xấu cản lại. Hừ, may mắn nàng cản nhanh, không phải vậy ta truy đều đã đập dẹp đầu của hắn nữa nha. Lạc Phi an tĩnh nghe nàng nói xong, đôi đũa trong tay dừng một chút, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Lạc học trưởng, ta cảm thấy những người kia sẽ không từ bỏ ý đồ. Muốn không, trong khoảng thời gian này ngươi liền đi nhà ta ở chứ sao? Nhà ta thật là lớn, chỉ có một mình ta ở. Mỗi lúc trời tối trở về đều thật nhàm chán. Ngoại trừ chơi game, ngay cả khi ngủ, nếu là có Lạc học trưởng đi bồi ta, nhất định sẽ chơi rất vui. Tô Tiểu Tiểu một mặt thiên chân vô tà nói, mà đối diện Đồng Nhan Nhan thì đột nhiên đỏ mặt, ngẩng đầu lên nhìn lấy nàng, ngập nước trong mắt to, tràn đầy không cao hứng. Tô Tiểu Tiểu nhìn về phía nàng, nháy mắt nói, cự đáng yêu học tỷ, thế nào, không cho phép sao? Đồng đại tiểu thư lập tức lại cúi đầu xuống, đỏ mặt nhi ăn cơm. Lạc Phi rất mau ăn hết cơm, nói với nàng, Nhan Nhan đồng học, đã ăn xong liền đi phòng học nghỉ ngơi, ta còn có việc, thì không cùng ngươi. Nói xong, đứng dậy rời đi. Tô Tiểu Tiểu vội vàng hô, uy, Lạc học trưởng, ngươi còn không có đáp ứng ta đâu. Ngươi đến cùng có đi hay không a? Ngươi muốn là đi, ta lập tức xin phép nghỉ về đi thu thập phòng. Đối diện Đồng Nhan Nhan đột nhiên lại ngẩng đầu, đỏ mặt nói, Lạc Phi đồng học không đi. Nàng xem ra có chút tức giận, Tô Tiểu Tiểu kinh ngạc nhìn lấy nàng, nhìn trong chốc lát, đột nhiên hì hì cười nói, làm sao ngươi biết, ta thế nhưng là mỹ nữ a, chủ động mời Lạc học trưởng đây. Đồng Nhan Nhan mặt đỏ tới mang tai, vùng vẫy nửa ngày, mới lấy dũng khí nói, ta, ngươi cũng cái gì, ngươi cũng là mỹ nữ. Tô Tiểu Tiểu cố ý trêu chọc nói, Đồng Nhan Nhan đỏ bừng cả khuôn mặt chỗ, nắm chặt nắm tay nhỏ, lấy dũng khí nói, ta là cự đáng yêu. Tô Tiểu Tiểu, ha ha ha ha ha ha ha. Phòng ăn trong góc, lập tức truyền đến một trận vui sướng tiếng cười to. Lạc Phi ra căn tin, hướng về xạ tiễn bộ hoạt động phòng đi đến. Buổi sáng cùng ban trưởng nói tốt, giữa trưa ban trưởng sẽ ở nơi đó dạy hắn nội thị. Chờ hắn học hội thấy bên trong, liền hảo hảo quan sát một chút thể nội thức tỉnh chi lực. Sau đó thí nghiệm một chút khí huyết đan hiệu quả. Dạng này tâm lý mới nắm chắc. Nếu như khí huyết đan hiệu quả thật rất tốt, có thể rất nhanh tăng trưởng thể nội thức tỉnh chi lực. Thậm chí để hắn thăng cấp. Như vậy, hắn liền có thể yên tâm góp nhặt tích phân. Ăn khí huyết đan. Đương nhiên, vì ổn thỏa, hắn cũng muốn đi chiến đấu. Sau cùng dựa vào chiến đấu thăng cấp. Bất quá ở trước đó, hắn đến có một thanh thuộc về mình đao. Không nghĩ tới kết quả là, hắn vẫn là cần một cây đao. Nếu như không có vị kia Chu phó bộ trưởng cùng những người kia uy hiếp, hắn cảm thấy có hay không đao, có cần hay không thức tỉnh chi lực cũng không đáng kể. Đao đắt như vậy, hắn thật không có tiền mua. Nhưng bây giờ, uy hiếp lửa xém lông mày. Cho nên, hắn không thể không tăng thêm tốc độ, để cho mình nhanh chóng cường đại lên. Đao, ngoại trừ tiêu nhiều tiền như vậy đi mời người đoán tạo bên ngoài, còn có chỗ nào có thể đạt được đâu. Hắn đột nhiên nhớ tới đêm đó, tên kia tà ác giác tỉnh giả, cái kia say rượu nam nhân, cái kia thanh vết dỉ loang lổ phá đao. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.